Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1695 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mợ năm của bạn đã kể cho gia đình, cho con cháu nghe. Mợ năm này á là vợ của người cậu thứ năm, là cậu ruột của bạn. Chuyện này là do mợ năm cùng với lại những người hàng xóm của mợ đã chứng kiến. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1980, là cách đây đã hơn 40 năm trước rồi. Thời điểm đó, mợ năm của bạn 17 tuổi. Mợ năm kể rằng ngày xưa, ở trong xóm của mợ á, có nhà của một chị. Chị này tên là Linh. Chị Linh này á, lớn hơn mợ năm của bạn tầm khoảng 10 tuổi, là năm đó chị Linh 27 tuổi. Chị Linh đã lập gia đình, có chồng và có hai đứa con. Nhưng mà do chồng của chị Linh bị bệnh, cho nên anh này mất sớm. Thành ra một mình chị Linh phải nuôi hai người con của mình. Chị Linh làm rất là nhiều công việc. Hàng ngày chị Linh sẽ làm bánh bò, rồi đem ra chợ bán. Cho tới trưa chị Linh về, sau đó chị Linh sẽ đi làm mướn cho người ta. Ai kêu gì á, chị sẽ làm cái đó ha. Cho tới tầm khoảng chiều chiều tới tối, chị Linh về nhà để mà lo cho các con, rồi làm bánh. Tới cỡ khoảng 3 giờ mấy 4 giờ, chị Linh đã thức rồi để mà đem bánh ra chợ bán. Thì nói chung á, cuộc sống của chị Linh cũng rất là khó khăn, nhưng mà chị rất là cố gắng để mà lo cho các con của mình. Thì cũng ở trong xóm của mợ bạn á, có một anh này tên là Tuấn. Anh Tuấn này á, thì chỉ lớn hơn mợ năm của bạn cỡ chừng 2-3 tuổi thôi. Năm đó anh Tuấn chừng 19-20 tuổi hà. Do anh Tuấn thấy hoàn cảnh của chị Linh thấy tội nghiệp, cho nên anh Tuấn hay qua bên nhà của chị Linh để mà phụ giúp công việc cho chị Linh. Với lại nhiều khi cũng chăm sóc cho hai đứa nhỏ con của chị Linh nữa. Thì do hàng xóm người ta cứ thấy anh Tuấn qua bên nhà của chị Linh hoài, nguyên một thời gian dài luôn. Cho nên bắt đầu người ta mới dị nghị, người ta nói ra nói vô. Người ta nói với anh Tuấn rằng là ủa Tuấn, sao mà hả mày mới có 19, 20 tuổi à? Mà mày không thích mấy nhỏ mà cỡ cỡ tuổi mày hay là nhỏ tuổi hơn mày? Mà tự nhiên á, mày đi thích con nhỏ lớn tuổi hơn mày rồi có chồng chết, có hai đứa con như vậy. Rồi cứ qua bên nhà nó làm công chuyện không công hoài vậy Tuấn. Sao kỳ cục vậy? Thích gì kỳ cục vậy Tuấn? Thì lúc mà nghe người ta nói như thế á, anh Tuấn mới cự. Anh Tuấn nói rằng á, là trời mấy người vô duyên quá. Hả mấy người vô duyên quá, hàng xóm láng giềng với nhau. Thì tôi thấy chị Linh á, là ở mình nuôi hai đứa con cực khổ, cho nên á, là tôi qua tôi phụ thôi. Tôi coi chị giống như là người thân của tôi, hai đứa nhỏ giống như là cháu của tôi. Chứ tôi đâu có nghĩ gì đâu mà mấy người nói tầm bậy tầm bạ, nói tào lao quá, im hết đi. Thì anh Tuấn cự người ta như thế. Xong rồi sau đó hàng xóm người ta cứ nói hoài, cho nên chị Linh mới ngại. Chị Linh mới kêu anh Tuấn rằng đó là thôi Tuấn ơi, mai mốt mày đừng có qua đây nữa. Mày qua đây á hả, mày làm công chuyện vậy, chị với mày thì đâu có gì đâu. Nhưng mà người ta dòm vô á, cái người ta nói này nói nọ riết rồi chị cũng ngại lắm, rồi sợ hả ba má của cưng á la chị nữa, buồn chị nữa, cho nên thôi mai mốt em đừng có qua. Em qua cái người ta nói tới nói lui rồi sau này mày lấy vợ làm sao? Thì lúc này anh Tuấn mới nói chị Linh, anh Tuấn nói rằng bà nữa rồi đó. Bà nữa rồi đó. Người ta nói gì người ta nói kệ người ta. Em với chị không có gì là được rồi. Trời đất ơi, hàng xóm láng giềng. Thì em hả, kế bên nhà của chị, em thấy chị cực khổ cho nên em qua em phụ. Em chỉ coi chị á giống như là chị ruột của em, rồi hai đứa nhỏ giống như là cháu ruột của em. Ba má em cũng biết điều đó, ba má em đâu có nói gì đâu. Còn mấy người ngoài người ta không biết, họ nói gì kệ họ, chị đừng thèm quan tâm. Em hả là coi chị như người thân của em vậy thôi, chứ có gì đâu, mình đâu có gì đâu phải sợ. Thì khi mà nghe anh Tuấn nói như thế, chị Linh cũng không nói nữa ha. Xong sau đó anh Tuấn cứ qua tới lui hoài vậy đó, rồi người ta cứ nói tới nói lui hoài đó, anh Tuấn cũng kệ luôn. Thì nói chung cuộc sống cứ như thế bình thường trôi qua cũng không có vấn đề gì hết, tới tầm khoảng một thời gian sau, cho tới hôm đó buổi sáng chị Linh lấy bánh đi chợ bán. Nhưng mà hôm đó đó buổi trưa chị Linh không có về. Buổi trưa hai đứa nhỏ đi học về không có cơm ăn. Thì hai đứa nhỏ cứ nghĩ rằng là hôm nay mẹ mình về trễ thôi, rồi cũng tự nấu nấu cơm tự ăn, ăn bậy bạ vậy đó ha. Cho tới chiều hôm đó chị Linh cũng không về luôn. Thì lúc này hai đứa nhỏ nó mới lo, nó mới đi tìm nhưng mà nó kiếm không có. Thì thành ra lúc đó nó sợ, nó mới về nó nói với mọi người trong xóm rằng là mọi người ơi, bây giờ á mẹ của con á đi bán từ sáng cho tới giờ chưa thấy mẹ con về. Bình thường á là trưa trưa tầm khoảng chừng 10 giờ là chị Linh đã về lo nấu đồ ăn xong rồi á là đi làm mướn tiếp. Còn đằng này á là bây giờ mẹ con chưa có về mà đồ đạc buôn bán của mẹ con cũng không thấy ở nhà. Có nghĩa là mẹ con đã đi bán từ sáng tới giờ rồi, không biết là mẹ con có bị gì không. Mà tụi con đi kiếm thì không có. Giờ làm sao hả mọi người? Thì khi mà nghe nói như thế á, hàng xóm mới bắt đầu hè nhau đi tìm. Cái lúc mà mọi người kiếm đâu có đâu các bạn. Cũng đi ra ngoài chợ rồi hỏi mấy người mà ngoài chợ á, có thấy chị Linh hay không. Thì những người ngoài chợ nói rằng á, là hôm nay chị Linh không có ra chợ bán. Ủa vậy là chị Linh đi đâu? Không ra chợ bán thì đi đâu? Mà đi từ sáng cho tới tối bây giờ vẫn chưa thấy về. Thì lúc này mọi người rất là lo lắng, hỏi ai cũng không biết hết. Đi kiếm quá trời kiếm không có. Cho tới sáng ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục đi kiếm. Thì lúc này á, mọi người mới nghĩ tới một đoạn đường. Đoạn đường này các bạn tưởng tượng vậy nè. Thí dụ như từ ở trong xóm của mợ năm của bạn đi ra, xong rồi đi thêm một đoạn khá dài thì tới ngay chỗ cái thí dụ như ngã ba đi, thì cái ngã ba này á, là nó có hai đường. Một cái đường chính là dẫn ra ngoài chợ, thì nếu mà mình đi cái đường chính này á, là mình phải đi tầm khoảng chừng 3 cây số mới ra tới ngoài chợ. Thêm một cái con đường tắt, mà con đường tắt này á, thì tầm khoảng chừng cây mấy chưa tới 2 cây số là đã tới ngoài chợ rồi. Nhưng mà thông thường á, mọi người hay đi con đường chính, chứ mọi người ít khi nào mà đi đường tắt lắm. Tại vì cái con đường tắt này á, hoàn toàn không có nhà, không hề có căn nhà nào cả. Mà toàn là cây cối rậm rạp, tùm, rồi có một cái con mương dài vậy đó. Mà không có nhà cửa rồi á hả, giống như là đám rừng, các bạn cứ tưởng tượng như đám rừng vậy đó. Mà hả, những người hàng xóm á, người ta đồn rằng á, là trong cái đoạn đường này có ma. Cho nên thí dụ như nếu mà có ai đi á, thì người ta toàn là đi ban ngày, chứ ít khi nào mà người ta đi ban đêm lắm. Mà hả, ban ngày cũng thà người ta đi ngoài, chứ ít khi nào mà người ta vô đây đi lắm các bạn. Cho nên á, lúc này á, mọi người mới nghĩ tới có khi nào chị Linh đi ra chợ mà đi cái đoạn đường tắt đó hay không. Cho nên mọi người mới vô tìm. Thì khi mà vô kiếm, mọi người đã kiếm được chị Linh. Nhưng mà có điều lúc này chị Linh đã mất rồi các bạn, không còn nữa. Chị Linh nằm ở dưới con mương á, mất rồi. Thì lúc mà mọi người phát hiện lôi lên là thấy hả, chắc là mất cũng nhiều tiếng đồng hồ rồi á, mọi người mới đem về. Xong sau đó mới báo cho gia đình chị Linh, kiểu giống như là gia đình chị Linh này là ở trong ruộng nữa, ba má của chị Linh là ở trong ruộng nữa, còn bên nhà nội của mấy đứa nhỏ thì không còn ai. Lúc đó mọi người cũng đau lòng dữ lắm. Rồi ba má chị Linh đó là cũng ra lo làm đám tang rồi chôn cất con của mình. Xong rồi sau đó ông bà ngoại mới ở lại căn nhà đó để mà chăm sóc lo lắng cho hai đứa cháu ha. Ông bà rất là buồn luôn. Hai đứa nhỏ thì cha mất do bệnh, rồi bây giờ tới mẹ mất, cho nên tụi nó khóc quá trời khóc, tội nghiệp cực kỳ các bạn. Thì sau khi mà chị Linh mất đi, cũng thời gian cũng không có vấn đề gì hết. Anh Tuấn cũng thường xuyên qua để mà giúp đỡ ba mẹ của chị Linh, để mà lo cho hai đứa nhỏ. Anh Tuấn rất là thương hai đứa nhỏ nha các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2 năm trôi qua, đó là năm 1982. Thì có một bữa đó anh Tuấn đi công chuyện. Khi mà anh về thì do lúc này trời đã tối gần khuya rồi, cho nên anh Tuấn đã quyết định đi cái con đường tắt đó, chứ không có đi cái con đường ngoài. Thì khi mà anh Tuấn đi vô trong cái đoạn đường tắt đó để mà đi về cho nó lẹ hơn, anh Tuấn đi bộ nha các bạn. Thì sau đó anh Tuấn kể rằng á, trong cái lúc mà đang đi, đường thì tối thui, tối hù, không có ai hết trơn á, anh Tuấn cũng đi lẹ lẹ để mà ra cho nhanh. Thì khi mà đang đi, tự nhiên anh Tuấn mới nghe tiếng cười hả hả hả hả. Xong rồi tiếng nói rằng á, là rồi, rồi, hôm nay á là tao bắt mày. Tao bắt mày, mày á là người thứ ba, tao sẽ được đi đầu thai rồi, rồi. Tự nhiên nghe vậy, rồi nghe tiếng cười hả hả hả nó vang vang vang. Anh Tuấn mới dòm giáo giác, ngừng lại dòm. Dòm thì đâu thấy gì đâu. Xong sau đó nghe tiếng cười nữa, thì lúc này anh Tuấn mới nhận ra rằng á, giọng cười này nó phát ra từ ở trên một cái cây me. Cây me này á, là dạng me tây á các bạn, rất là cao lớn. Thì anh Tuấn mới dòm lên cây me đó đó, anh Tuấn mới thấy có một người xà xuống. Mà người này á ha, anh Tuấn kể rằng á, mặc nguyên bộ đồ trắng. Và khi mà bà ta xà xuống á, anh Tuấn mới, do là trời tối, nhưng mà con mắt của anh đã quen với lại bóng tối rồi đó các bạn, cho nên anh Tuấn thấy được là cái bà này á, hai cái răng nanh của bà dài ra vậy nè, nó quặp xuống cái cổ vậy nè. Bà xà xuống cái anh Tuấn mới hết hồn, anh Tuấn giật mình, anh Tuấn mới lùi qua. Khi mà anh Tuấn lùi qua một bên, bà mới đứng trước mặt anh Tuấn á, bà nói rằng á, là hôm nay á, tao bắt mày là tao sẽ được đi đầu thai rồi, được đi đầu thai rồi, bây giờ tao phải bắt mày. Bắt đầu bà ta bả nhào lại. Bả nhào lại thì anh Tuấn mới lùi lùi lùi lùi lại. Bả nhào tới anh Tuấn rồi, bả đụng vô tới ngay chỗ cái vai, cái cổ của anh Tuấn rồi. Anh Tuấn cảm giác rằng á, là bà này đang cố tình đẩy anh Tuấn vô trong cái con mương phía bên đây nè. Là ý như là bả muốn dìm anh Tuấn xuống mương. Lúc đó anh Tuấn mới chống cự. Bả đã chạm vô vai, vô cổ anh rồi. Anh chống cự mà chống cự không lại nha. Anh kể rằng đó là bà ta rất là mạnh. Mà cười hả hả hả hả trong cái lúc mà bả trấn anh á. Thì lúc đó anh Tuấn thấy bà này á bị đẩy ra. Xong sau đó anh nhìn á thì anh thấy chị Linh. Anh thấy chị Linh các bạn. Anh Tuấn thấy chị Linh. Chị Linh đẩy bà này ra. Xong rồi chị Linh mới nắm vô trong cái cờm tay của anh Tuấn á. Chị Linh hả? Chị ấy bay nha. Anh nói rằng chị bay, còn anh á thì chạy. Chị kêu rằng chạy đi em, chạy đi. Bắt đầu á là chị Linh lôi anh Tuấn. Chị kêu rằng chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Cho tới khi mà ra tới ngay chỗ cái đầu đường, cái chỗ cái ngã ba đó các bạn, thì chị Linh biến mất tiêu. Chị Linh biến mất tiêu mà vang vang trong gió. Anh Tuấn nghe cái giọng chị Linh rằng á, là lẹ đi em, về đi, về nhanh lên em, về nhanh lên. Xong cái sau đó anh Tuấn sợ quá mà, cho nên nó là anh Tuấn chạy u về nhà. Khi mà chạy về tới nhà rồi á, gia đình á của anh cũng đã ngủ hết trơn. Hàng xóm thì giờ đã khuya rồi, mọi người ngủ hết, anh cũng chưa kể cho ai nghe được. Anh thức hả là cho tới sáng luôn ha. Tới sáng ngày hôm sau á, anh Tuấn mới kể cho ba má của mình nghe. Rồi á, là anh Tuấn mới ra qua bên nhà của chị Linh á, để mà kể cho ba má chị Linh nghe. Rồi kể cho hàng xóm láng giềng nghe là tối hôm qua là con đã bị như vậy đó. Thấy con quỷ đó là nó muốn giết con, nó nói rằng đó là hôm nay á, là bắt được mày là người thứ ba. Tao sắp được đi đầu thai rồi. Nhưng mà chị Linh đã cứu con như thế. Trời ơi sao mà thấy ghê quá. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong xóm mọi người mới nói rằng á, là có khi nào á con quỷ đó đã bắt chị Linh. Xong rồi bây giờ nó muốn bắt thêm anh Tuấn để mà nó được đi đầu thai. Mà bây giờ anh Tuấn thoát được á thì mai mốt sẽ có người khác. thì mọi người là bàn tán xôn xao. Cuối cùng là mọi người mới quyết định rằng là để cho không có ai chết nữa đó, thì mọi người sẽ kiếm thầy để về, có gì là nhờ thầy giúp đỡ giùm. Thì lúc đó là cũng hỏi người này người kia hỏi người nọ, cuối cùng mới tìm được một ông thầy ở tỉnh khác chứ không phải Tiền Giang nha. Thì ông thầy này ông qua xong rồi á, ông mới nói rằng là khi mà nghe mọi người trình bày lại á, thì ông mới nói rằng là để bây giờ ổng sẽ gọi chị Linh, tại vì có ba mẹ chị Linh ở đó, thì ba mẹ chị Linh nó là biết tên tuổi rồi ngày sanh tháng đẻ của chị Linh rõ ràng, thì ổng biết cái điều đó, ổng sẽ gọi chị Linh, ổng sẽ gọi hồn chị Linh về để mà hỏi thử coi sao. Xong cái lúc này ổng lập một bàn cúng, ổng mới cúng ha, thì trong những cái người mà ngồi đó là có mợ năm của bạn, mọi người xúm lại coi rất là đông, rồi có ba mẹ của chị Linh, có hai đứa con của chị Linh luôn, rồi có gia đình anh Tuấn, có những người khác. Thì ông thầy ổng mới hả là lập bàn cúng, ổng mới khấn vái lầm rầm một hồi, ổng mới nhìn vô trong cái tờ giấy tên tuổi rồi ngày sanh tháng đẻ ngày mất của chị Linh vậy đó. Thì ổng nhìn vô tờ giấy đó, bắt đầu ổng gọi kiểu như gọi hồn chị Linh về ha. Cái lúc này á, đứa con trai lớn của chị Linh á là nó tầm khoảng chừng 10 tuổi rồi, thời điểm đó là nó cỡ 10 tuổi. Thì nó đang ngồi vậy đó các bạn, tự nhiên nó ngã ra. Khi mà thằng nhỏ ngã ra, mọi người á, tưởng là nó ngất xỉu, mọi người đang tính lại gần nó để đỡ nó, mà ông thầy kêu ngưng, đừng có ai lại gần hết. Thì lúc đó thằng nhỏ mới ngồi dậy, và khi ngồi dậy á, thằng nhỏ khóc quá trời luôn, nhưng mà lại khóc tiếng đàn bà. Xong sau đó ông thầy hỏi rằng á, là có phải cô về hay không, thì thằng nhỏ nói hả là dạ đúng rồi, con đây, con là Linh đây. Xong cái quay qua bên chỗ ba má của chị Linh á, nói rằng á là ba má ơi, con là Linh đây nè, con là Linh đây nè ba má ơi. Cái ông thầy mới kêu rằng á là hả bây giờ tôi hỏi cô biết cái gì á, cô nói cái đó là hôm trước á, cái người này là chỉ của anh Tuấn là bị như vậy đó, là cô cứu nó hả. Thì lúc này á, thằng nhỏ mới gật đầu, nói giọng chị Linh nghe, nói rằng dạ đúng rồi, là chính con cứu thằng Tuấn đó, tại vì con quỷ đó muốn bắt thằng Tuấn để mà nó được đi đầu thai, nhưng mà con đã cố gắng cứu thằng Tuấn, mai mốt á, là sợ nó sẽ bắt người khác. Thì ông thầy hỏi á, có phải cái lúc cô chết là con quỷ nó bắt cô hay không. Thì lúc này khóc quá trời mới kể lại, kể rằng á, là dạ đúng rồi, nó bắt con đó. Hôm đó là thông thường là tầm khoảng chừng 3 giờ rưỡi là chị Linh sẽ giật mình dậy, rồi sau đó ra đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ mới đem ra chợ để mà bán bánh ha. Thì chị Linh kể rằng á, là hôm đó đó là con đang ngủ, cái con giật mình dậy, mà lúc này mới có 2 giờ rưỡi thôi, bình thường á là 3 giờ rưỡi con dậy, nhưng mà ngày hôm đó con dậy lúc 2 giờ rưỡi rồi con nằm mà con ngủ hoài không được, cho nên á là con đã quyết định thôi dậy luôn rồi á là đem bánh ra chợ đi sớm luôn. Thì khi mà con đi ra khỏi nhà, lúc đó trời chưa có mưa, cho tới cái lúc mà con tới cái đoạn ngã ba một bên đường chính một bên đường tắt đó các bạn, thì chỉ kể rằng á là khi mà con tới cái đoạn ngã ba đó là trời mưa, mà lúc đó hả cũng gần ra tới chợ mà muốn quay về nhà cũng xa, cho nên đó là con suy nghĩ thì con mới quyết định là con sẽ đi cái con đường tắt, nó có một cây máy số ra tới chợ à, thành ra là con đã đi con đường tắt đó, con đi lẹ lẹ lẹ để mà ra chợ cho lẹ ha. Thì trong lúc mà con đang đi á, con đã nghe con quỷ nó cười, nó nói rằng á là hả hôm nay tao bắt được mày rồi, hôm nay tao bắt được mày rồi, mày là người thứ hai, mày là người thứ hai. Xong sau đó là nó mới xà xuống, rồi á là nó đã trấn nước con, chị Linh kể vậy đó, nó trấn nước con chống cự không có được cho nên con chết. Mà thầy ơi, thầy có biết không, từ cái lúc mà con chết tới bây giờ á, nó cũng đã muốn bắt nhiều người rồi, nhưng mà trước con là có một người bị nó bắt, đang bị nó giam giữ đó, thì con và cái vong đó đó đã ngăn cản để mà cho con quỷ này không có bắt được người khác, không có bắt được người khác. Thì hả là con đã ngăn cản rất là nhiều lần luôn, rồi cũng có người đi ngang nhưng mà không có hợp với nó đó, thành ra là nó không có bắt được. Còn những người nào mà đi ngang hợp với nó là nó muốn bắt người ta, nhưng con và vong kia không có cho. Rồi á là nó đánh đập con với vong kia nhiều lắm, nó không có cho con với vong kia về nhà. Con nhiều khi muốn về nhà để mà thăm cha mẹ, thăm con của con mà con không có về được đâu. Hôm nay thầy gọi thì con mới về được á. Thì hả, con ở đó con đói khát lạnh lẽo dữ lắm. Thì hôm trước nè, làng Tuấn á, nó vô đoạn đường đó thì thằng Tuấn là hợp với con quỷ đó. Nó chỉ cần bắt được thằng Tuấn nữa thôi là nó được đi đầu thai rồi. Nhưng mà con nhìn thấy thằng Tuấn á, cho nên nó là con phải cứu cho bằng được thằng Tuấn. Tại vì hồi trước đây thằng Tuấn là người ơn của con, nó thường xuyên giúp đỡ mẹ con của con. Thành ra con không thể nào để cho con quỷ này bắt thằng Tuấn được. Con mới cố gắng con giúp thằng Tuấn thì sau đó nó cũng đánh đập con rất là nhiều. Thì nói tới đó mọi người nghe trời ơi khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xung quanh mọi người xúc động đó. Trời ơi, nhờ chị Linh mà có nhiều người được cứu, rồi anh Tuấn được cứu nữa. Thì khi đó ông thầy nói rằng đó là trời ơi vậy là con quỷ này á là nó dữ lắm. Thì chị Linh nói dạ đúng rồi, nó dữ, nó chết rất là lâu rồi, nó là có hai răng nanh rất dài rồi. Bây giờ á nếu mà muốn trừ con quỷ này á là phải yếm cái cây me đó, rồi hả chặt cái cây me đó. Nhưng mà nếu làm như vậy á, con với lại cái vong mà bị nó bắt kia, vong thứ nhất kia là cũng sẽ không có được đầu thai luôn. Nhưng mà thầy ơi, thầy giúp mọi người đi, thầy cũng giúp con luôn đi, con không có muốn như vậy nữa. Thầy hả là giúp, là hả yếm con quỷ đó rồi cho nó là không có được siêu sinh, nó không có được là đi đầu thai gì nữa trơn á. Thì con với lại vong kia đã nói với nhau rồi là tụi con sẵn sàng hy sinh, tụi con sẽ hả là hồn siêu phách tán, hay là tụi con bị yếm theo con quỷ này cũng được, chứ hả là tụi con không có muốn là con quỷ này bắt thêm người khác nữa. Thì lúc mà nghe vậy á, ông thầy cũng gật đầu, ông mới nói rằng cô yên tâm đi, tôi á là sẽ có cách để mà tôi trị con quỷ này, cô cứ yên tâm đi. Bây giờ á là cô xuất ra đi, tại vì cô ở lâu á sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của con trai của cô đó. Thì lúc đó là quay qua dòm ba mẹ khóc, rồi cũng lại ôm ba mẹ của mình. Xong rồi quay qua anh Tuấn á, Tuấn ơi chị cảm ơn em. Hồi cái lúc mà em hả chị còn sống á là em giúp đỡ chị rất là nhiều. Mặc dầu mọi người dị nghị đó, nhưng mà em cũng giúp đỡ chị, em bỏ ngoài tai những lời dị nghị. Quay qua cảm ơn ba mẹ anh Tuấn vì đã hiểu mà không có trách móc. Xong rồi sau đó xuất ra. Thì khi mà chị Linh đã xuất ra rồi á, bắt đầu mọi người mới hỏi bây giờ phải giải quyết làm sao hả thầy? Thì ông thầy nói rằng á, là tôi sẽ yếm cái cây đó. Đầu tiên á, là tôi sẽ giúp cho hai vong, đó là cái vong thứ nhất mà bị con quỷ bắt, vong thứ hai là chị Linh, tôi sẽ thu hai vong đó. Xong rồi á là tôi sẽ yếm con quỷ đó vô trong cái cây me đó luôn. Rồi sau đó là mình chặt cây me rồi mình đem mình đốt thôi. Thì lúc này á là ông thầy ông kêu thêm á là mấy người thanh niên trai tráng ở trong xóm của mợ á khỏe mạnh đi theo ổng. Rồi cái ổng mới làm phép vô trong chín cây đinh. Cây đinh rất là to nha các bạn. Ổng làm phép vô chín cây đinh. Xong rồi sau đó ông thầy cùng với lại mấy người thanh niên đó, ổng kêu rằng mọi người là ở ngoài hết, chỉ những người mà ổng chỉ đạo á là đi chung với ổng thôi. Thì lúc này mới vô, ổng mới hả là đóng đinh vô trong cái cây me tây đó các bạn. Xong rồi á là ổng mới làm sao. Thì cái vấn đề này thì mợ không có chứng kiến, nhưng mà mợ nghe mấy người kia nói lại á là ổng cũng làm phép để mà ổng thu vong của chị Linh với lại vong kia á. Xong rồi nha, ổng mới yếm con quỷ đó vô cây me, ổng mới đóng đinh xong ổng mới kêu mọi người là phải chặt liền, chặt ngay, chặt nhanh chóng cây me đó rồi mới đốt cái cây me này. Thì từ đó về sau là hả khi mọi người đi cái con đường đó là không có ai bị nhát nữa các bạn. Đây là câu chuyện mà do mợ năm của bạn á là đã chứng kiến rồi sau này kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Các bạn nghe chuyện này á, các bạn thấy xúc động quá các bạn ha. Các bạn thấy không, tuy chị Linh là ma bị quỷ hại chết như vậy, nhưng mà chị ấy á là đâu có ma tính đâu, mà chị ấy lại có Phật tính nha, chị ấy giúp đỡ người khác. Hả, con quỷ này muốn bắt nhiều người nhưng mà chị ấy đã ngăn cản rồi, muốn bắt anh Tuấn chị ấy cũng ngăn cản, chị ấy với cái vong kia sẵn sàng hy sinh á, là không có được đi đầu thai, không được đi siêu thoát, mà sẵn sàng hồn siêu phách tán để mà cho thầy diệt trừ con quỷ này. Nhưng mà may mắn ông thầy ông đã giúp đỡ được, ông đã gửi chị Linh và vong kia lên chùa các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này hay các bạn ha. Do là nãy giờ Thi nói cũng nhiều á. Thi nói hả quá trời luôn mà Thi không kể được. Rồi Thi cứ kể đi kể lại cho nên nãy giờ là Thi muốn khan tiếng rồi nè, các bạn có nhận ra không? Nhưng mà thôi kệ chút xíu hết à. Rồi đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang. Ở tập 1692 á, thì Thi có kể qua mấy câu chuyện của bạn. Ở tập ngày hôm nay Thi lại tiếp tục kể thêm mấy chuyện của bạn nữa. Câu chuyện tiếp theo á, là do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á, là năm đó bạn đang học tiểu học. Bạn mới học chừng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 vậy thôi. Thì sau khi mà mẹ của bạn ở nhà của nội làm dâu cho nội xong rồi á, về sau ông nội của bạn á, có mua cho ba mẹ một miếng đất ở dưới Cà Mau á, thì lúc này ba mẹ đã xuống đây để mà ở. Và khi ở đây rồi á thì bạn á, là lớn lên rồi dần dần á, là bạn đi học. Mà bạn kể rằng ở quê của bạn á, không có như bây giờ đâu mà đưa đón con. Hồi xưa thì hả tự đi học à, tự từ nhà tới trường, xong rồi á là từ trường về nhà đi chung với lại mấy đứa trong xóm á. Thì bạn kể rằng á là khi mà đi về á là bạn với lại mấy đứa học chung với bạn, mấy đứa trong xóm á đi về cùng với nhau, đi ngang qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này á là có một cái cây trứng cá khá là to mà cái tàn của nó thấp thấp, trái trứng cá quá trời luôn. Thì thông thường á bạn với lại nhóm bạn của bạn á hay tấp vô để mà dòm coi có trái trứng cá nào chín hay không để mà hái ăn ha. Nhưng mà có hôm đó là do bạn viết bài bị trễ cho nên đó là bạn không có về cùng với lại tụi nó được. Bạn kêu tụi nó về trước đi thì mấy đứa kia nó về trước. Bạn viết bài xong rồi cái bạn mới về sau. Lúc này á là bạn về có mình nè. Thì lúc mà bạn dạng mình, lúc đó là trời chưa tối nha các bạn, mới tầm khoảng chừng 5 giờ năm mấy thôi. Thì bạn dạng mình á, bạn cũng đi ngang qua cái trứng cá đó. Thì theo thói quen bạn cũng tấp vô để mà bạn dòm coi là có trái nào chín hay không. Nhưng cái lúc mà bạn dòm, bạn đang hái được vài trái rồi, cái tự nhiên bạn cảm giác rằng á, không biết làm sao mà nó lại ớn lạnh vô cùng. Kỳ cục lắm. Bạn cảm thấy hả là nó cứ ớn lạnh rồi cứ nổi óc cục cục cục cục vậy nè, thì bạn thấy kỳ kỳ rồi, còn nhỏ mà, nhưng mà thấy vậy thấy kỳ cho nên á là bạn không hái nữa, mặc dầu nhìn thấy cái trứng cá quá trời bạn không hái nữa, bạn đi về. Thì cái lúc mà bạn vừa quay đi được tầm khoảng chừng 2-3 bước chân thôi, tự nhiên bạn có cảm giác như là có người đi theo sau lưng mình phía sau, kỳ vậy lắm, giống như có người đang nhìn mình vậy đó. Thì lúc đó đó bạn mới nhìn lại. Khi bạn nhìn lại thì ở kế bên cái cây trứng cá này nè là có một cái cây gì đó bạn cũng không rõ, nhưng mà cái cây này á thì nó chỉ tầm khoảng chừng hai cầm tay của mình gộp lại thôi, kiểu cây con cây nhỏ đó các bạn, nó cũng là cỡ như cao hơn bạn, nó cao chừng 2 mét thôi, nhưng mà cái thân cây thì nhỏ xíu à. Thì bạn kể rằng mới nãy á bạn thấy cây này nó bình thường, nhưng lúc này khi mà bạn quay lại nha, không hiểu sao cái cây này nó lắc. Nó lắc mà giống như là ai mà nắm vô trong cái thân cây này xong rồi lắc. Lắc mạnh vậy đó. Thì bạn nói rằng không không biết sao tự nhiên cái cây nó cứ lắc lắc lắc lắc rung giống như nhảy lâm ba đa. Mà trong khi đâu có ai đụng tới mà cũng đâu có gió máy gì đâu. Mà tại sao cái cây này nó lắc? Mà do cái thân cây nó nhỏ cho nên bạn có thể thấy rằng là xung quanh đâu có ai. Thí dụ như nếu mà nói một người mà đứng núp sau lưng cái cây rồi cố tình cầm cái cây để mà lắc đi. Còn đằng này á là bạn đâu thấy ai đâu. Nhưng cái cây này á là nó cứ lắc lắc lắc lắc lắc, lắc liên tục vậy nè. Trời ơi, lúc đó bạn sợ. Bạn sợ bạn chạy về luôn. Thì đó là chuyện mà do chính mắt của bạn đã nhìn thấy như thế. Mà khi Thi đọc chuyện này á, Thi nhớ rằng có mấy lần Thi lướt TikTok á, rồi cái Thi thấy người ta quay lại những cái cây mà trong khi á xung quanh không hề có gió, nhưng mà thấy người ta quay á, là có một cây nó cứ lắc lắc lắc lắc, cái cành cây nó cứ lắc lắc lắc vậy nè, y chang như câu chuyện của bạn này kể vậy nè. Không hiểu sao lại lắc như vậy. Thì các bạn hả, là biết hay không hay là có từng thấy hay không, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì chưa thấy bao giờ, thì chỉ thấy người ta quay trên TikTok thôi. Tiếp theo là câu chuyện kế nữa là chuyện hả, là xảy ra với mẹ của bạn vào năm đó là bạn 15 tuổi. Thì bạn kể rằng á, hôm đó là tầm khoảng mùng 5 mùng 6 Tết. Nhà của bạn, kế bên nhà của bạn á, thì có nhà này mình kêu là nhà của cô chú ba đi. Thì hôm đó đó là do Tết mà, cho nên đó là mọi người á, mới tụ tập qua bên nhà của cô chú ba để mà chơi đánh bài hay là chơi bầu cua tôm cá rồi đó các bạn. Thì lúc đó là bạn nè, với lại anh của bạn nè, rồi mấy đứa trong xóm xúm qua đây chơi. Thì cũng có kêu mẹ qua nữa, nhưng mà mẹ của bạn không muốn qua. Mẹ nói rằng thôi tụi bay đi qua bển chơi đi, còn tao á là do nhà hả bữa giờ nấu nướng quá hết than rồi, cho nên nó là tao đi ra làm sao tao chặt củi rồi là tao ung than để có than xài. Thì lúc đó là mọi người mới đi qua đây, mọi người cũng chơi bình thường vậy đó. Thì có một cái anh trong xóm, cái anh này á là kiểu cũng qua bên nhà của cô chú ba này chơi. Thì trong cái lúc mà đi, có đi ngang qua bên nhà của bạn, nhưng mà lúc đó đó ảnh mới lấy thuốc ra để mà ảnh hút thuốc á các bạn. Thì ảnh mới quẹt cái hột quẹt á, thì ảnh thấy rằng cái hột quẹt của ảnh á là hết ga rồi. Thì do là đang qua bên nhà của bạn mà, đang đi ngang qua nhà của bạn mà, cho nên nó là ảnh mới dòm vô, ảnh kêu dì hai ơi, là mẹ của bạn ơi, dì hai có hột quẹt cho con mượn. Thì lúc này không có nghe tiếng mẹ trả lời, mà ảnh nghe tiếng của mẹ trong nhà nha, nhưng mà lại không nghe tiếng trả lời. Thì lúc đó anh mới lắng tai anh nghe sao mà nghe cái tiếng hụ hụ hụ như tiếng khóc vậy đó. Thì lúc đó anh cũng tò mò, anh mới bước vô, dì hai ơi, dì hai mà nhà của bạn thì dạng nhà nhỏ nhỏ thôi, anh nghe lớn lắm. Cái anh ấy, ủa dì hai ơi, dì hai khóc hả dì hai, Tết nhất mà khóc gì trời, mà nghe nghe tiếng khóc hụ hụ hụ vậy đó, mà rõ ràng là giọng của mẹ. Cái anh tò mò quá anh bước vô trong luôn, hàng xóm láng giềng thân quen lắm, cho nên mọi người ra vô bình thường nha các bạn. Thì khi mà ảnh bước vô trong á, ảnh đứng ngay trước cái cửa buồng phòng của ba mẹ bạn á, ảnh nhìn thấy mẹ của bạn á là đang gom quần gom áo ở trong tủ quần áo bỏ vô trong một cái túi, mà vừa gom vừa khóc vậy đó. Thì lúc đó anh hỏi dì hai, sao dì hai, gì vậy? Nhưng mà mẹ không trả lời, không dòm ảnh luôn. Thì ảnh thấy rằng mẹ kỳ quá, cho nên nó lại mới chạy qua bên nhà của cô chú ba. Thì lúc đó là mọi người đang tụ tập bên đây nè, có ba của bạn nữa. Cái anh mới kêu rằng là trời ơi mọi người ơi, không biết á là bà hai bển làm sao á, sao kỳ lắm, bà kỳ lắm. Cái mọi người nghe vậy mới đứng lên hết hỏi vụ gì kỳ. Cái anh nói rằng bà khóc hụ hụ bên kia kìa, bộ mọi người không nghe hả? Mọi người thì đâu nghe, do bên đây chơi ồn mà các bạn, cho nên đâu nghe. Thì lúc đó mọi người mới chạy về. Thì khi chạy về á là bạn thấy cảnh tượng là mẹ của bạn đang gom, đang xếp đồ bỏ vô túi, xếp đồ bỏ vô túi mà vừa xếp vừa khóc hụ hụ hụ hụ vậy đó. Cái ba của bạn mới chạy vô, ba mới hỏi rằng á, gì vậy em, cái gì vậy, sao tự nhiên khóc sùm trời đất, rồi làm gì mà xếp đồ, tính đi đâu đây? Thì lúc này mẹ mới trả lời nha, mẹ nói rằng á là tôi đi về quê, tôi đi về quê, tôi nhớ nhà quá, tôi nhớ cha nhớ mẹ tôi quá. Nói vậy các bạn, tôi đi về quê, tôi nhớ nhà quá, tôi nhớ cha nhớ mẹ quá. Thì lúc này ba mới thấy vậy, ba mới hỏi rằng là trời đất ơi, thì nhớ cha nhớ mẹ thì đi về, chứ mắc cái gì mà em làm cái gì mà em khóc hủ hủ thế ghê vậy, làm gì vậy? Cái xong cái mới nói lâu quá rồi tôi không gặp cha mẹ tôi, nhiều năm lắm rồi, mấy chục năm rồi tôi chưa gặp cha mẹ của tôi, bây giờ tôi mới về để tôi thăm cha mẹ của tôi. Trời ơi mà làm thấy ghê lắm, khóc hụ hụ hụ mà nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe là thấy kỳ rồi, ủa gì mấy chục năm, làm gì có chuyện mấy chục năm mà chưa về thăm ông bà ngoại của bạn, ủa gì mắc cười vậy? Cái lúc đó mọi người thấy lạ, cái mọi người nói ê ê sao giống bị dông nhập quá, giống bị ông nhập quá, hỏi thử coi có phải bị ông nhập không. Cái ba của bạn mới hỏi vậy chứ quê ở đâu? Thì quê nhà của ngoại với nội bạn là ở Hậu Giang, nhưng mà hiện tại lúc đó là gia đình bạn đang ở Cà Mau. Thì thay vì trả lời là Hậu Giang đúng không, nhưng mà mẹ của bạn trả lời rằng tôi chết lâu quá rồi, tôi chết lâu quá rồi cho nên á là tôi á không có nhớ quê tôi đâu nữa. Mà vừa nói vừa khóc nha các bạn. Thì đó, chính xác là mẹ của bạn bị vong nhập rồi. Cái ba của bạn mới hỏi rằng á là ủa vậy cô ở đâu mà sao cô vô xác của mẹ của vợ tôi vậy, sao cô vô xác của vợ tôi vậy cô? Hả cô? Hả? Cái lúc đó mới trả lời này nè. Tôi đi ngang, tôi đi ngang sau nhà đó, tôi thấy bà chặt củi, bà ung than, cho nên tôi thấy hợp tôi vô luôn. Tôi tính đó là hả nhờ xác của bà đi về quê, mà giờ nghĩ lại tôi không nhớ quê tôi đâu cho ngủ. Mà khóc trời ơi, ta nói khóc hụ hụ hụ hơi ớn cũng chết luôn vậy đó. Thì lúc này ba của bạn á mới lấy nước cho uống xong rồi lấy dầu sức nha, mới kêu rằng thôi giờ hả cô cũng đâu nhớ quê cô đâu, cô tên gì cô nhớ không? Không nhớ tên luôn các bạn. Nói rằng á là đã mất lâu lắm rồi, không biết là quê ở đâu đó. Nói là hồi xưa là tôi đi xuống đây nè, tôi bị người ta hiếp, cho nên đó là tôi hiếp giết tôi mất lâu lắm rồi. Lâu quá rồi tôi không nhớ quê, không nhớ hả là nhà tôi đâu hết. Cái ba nói trời ơi không nhớ thì hả là đâu có đi được. Thôi cô ơi, trời ơi vợ tôi yếu dữ lắm. À, bây giờ cô xuất ra đi, cô đừng có ở trong xác của vợ tôi nữa. Thì nói hồi xong cái sau đó xuất ra. Rồi cái mẹ cũng ngã ra, cho tới cái lúc mẹ tỉnh dậy là mẹ không nhớ gì hết trơn. Mẹ nói rằng là mẹ chỉ nhớ là mẹ khi mọi người qua bên nhà của cô chú ba rồi á thì mẹ ra làm sao. Rồi cái mẹ chặt củi để chuẩn bị ung than, cái chỉ nhớ tới đó thôi, còn cái khúc sau là mẹ không nhớ. Thì sau đó gia đình của bạn cũng có làm một mâm cơm để mà cúng cho cô đó khấn, tại đâu biết tên tuổi rồi không biết quê đâu, chỉ cúng là cô ơi thôi hả cô không biết nhà cô đâu á thì có gì cô lên chùa cô ở đi chứ cô đừng lang thang, rồi nhiều khi nhập vô người này người kia tội nghiệp người ta. Thì cúng xong cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn cái lúc mà bạn 15 tuổi, bạn đã chứng kiến ha. Tiếp theo là một câu chuyện nữa, câu chuyện này là xảy ra trong nhà của bạn luôn. Thì bạn kể rằng đó là về sau này á là gia đình của cô chú ba, cái nhà mà cái chuyện mới nãy mà bạn qua đánh bài đó, thì gia đình của cô chú này làm ăn thất bại, rồi sau đó mắc nợ rồi mới đổ nợ. Thì cô chú ba này phải bán nhà rồi chuyển đi nơi khác, nhưng mà cô chú ba chỉ đi ở là cách đó là cỡ chừng 2-3 cây số mà thôi, chứ cũng không phải là xa. Nhưng mà không biết làm sao á, cô ba với chú ba lại đâm ra ghét nhà của bạn, mà mặc dầu hồi trước đây thân vậy lắm, qua lại chơi chung với nhau hoài à, rồi sau đó không biết làm sao mà tự nhiên ghét à, không hiểu nữa. Thì trước khi mà dọn đi á thì cái cô ba đó đó có nói với mẹ của bạn, nói chị hai, nói kỳ lắm nha các bạn, thi sẽ nói lại nguyên văn nha, là cô này nói rằng chị hai à, tôi nói thiệt với chị chứ sau này á là không biết con đĩ nào mà hơn con đĩ nào đâu nghe. Tự nhiên nói vậy các bạn, mà nói một cái câu rất là khó hiểu, tự nhiên kỳ vậy, không biết là con đĩ nào mà hơn con đĩ nào đâu nha. Rồi cái mặt cân cân cân lên xong cái dọn đồ đi là đi luôn, cái đợt đó là ngày cuối cùng là đi luôn đó. Thì mẹ cũng rất là thắc mắc, mẹ nói ủa sao tự nhiên nó nói chuyện với mình gì kỳ vậy trời, từ nào giờ có bao giờ nói chuyện vậy đâu, sao tự nhiên nói lạ lạ lùng vậy, tự nhiên không biết ai hơn ai. Cái mẹ cũng nói với ba, ba cũng không hiểu. Cái ba nói thôi kệ đi, chắc là nhiều khi vợ chồng nó làm ăn không được rồi đâm ra bực bội, đâm ra bị stress á, cho nên nó là nói bậy nói bạ thôi kệ em đừng có quan tâm đừng suy nghĩ. Thì sau khi mà bà đi rồi á, tầm khoảng thời gian sau cái tự nhiên trong nhà của bạn liên tục có chuyện, liên tục có chuyện nha. Đầu tiên là về vấn đề làm ăn, không hiểu sao á từ nào giờ gia đình ba mẹ của bạn làm ăn á nói chung là cũng không phải là giàu có, nhưng mà cũng là bình thường suôn sẻ cũng không có gì. Nhưng tự nhiên thời gian đó là nó cứ trục trặc thua lỗ thất bại hoài luôn, liên tục luôn. Xong rồi sau đó trong nhà của bạn liên tục nghe những cái tiếng động lạ, mà cứ tưởng là chó mèo hay là chuột bọ rồi nó bò, mà sau khi ra xem không có gì hết, liên tục nghe tiếng động sầm ở phía sau nhà. Rồi có một bữa đó bạn ngủ bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy có hai con quỷ nhỏ cỡ chừng 8-9 tuổi vậy đó, mà nó mặc cái áo màu đỏ có răng nanh luôn nha. Bạn nói là nó đi theo sau lưng của bạn, bạn nằm mơ bạn thấy vậy, cái bạn cũng kể cho mẹ nghe. Thì lúc này á mẹ của bạn mới nói rằng á là hả, có bữa nhiều khi, tại vì bạn thời điểm đó là đang học cấp 3, cái mẹ nói có bữa nhiều khi nhà ba của bạn đi rồi bạn thì đi học không ai ở nhà hết trơn á, mà nhà của bạn là có cổng rào đồ đàng hoàng, thì mẹ nằm ở trong buồng mẹ ngủ trưa á, mẹ nghe tiếng như là con nít nó chạy giỡn ở phía sau sân nhà của mình, nghe tiếng sầm trời đất vậy đó, rồi nghe tiếng nó giỡn rồi nó chạy thình thịch ở sao vậy đó. Cái mẹ mới nghĩ rằng là ủa đứa con nít nào trong xóm mà vô nhà của mình vậy ta, cái mẹ đi ra nhưng mà không thấy ai, và liên tục như vậy cứ vậy hoài luôn nha. Xong cái cho tới hôm đó là cỡ 7 giờ tối ba của bạn đi chưa về, chỉ có mẹ với lại bạn, có hai mẹ con ở nhà thôi. Lúc này hai mẹ con đang xem tivi, khi đang xem tự nhiên á bạn với mẹ mới nghe tiếng cười, tiếng giỡn, tiếng dặm thình thịch ở sân sau á. Cái bạn nghe rất lớn, bạn mới nói mẹ mẹ ai vô nhà mình kìa mẹ, ai vô mà sao chạy thình thịch hình như đứa nào nó chạy vô nhà mình. Cái mẹ mới nói rằng là không phải đâu, người ta đó, nói vậy đó. Cái bạn nói người ta nào, cái mẹ nói người ta đó, người ta đó, mẹ cứ nói vậy ha. Xong cái im im, xong rồi hồi xa tự nhiên nghe tiếng chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng trong nhà, rồi sau đó là nghe tiếng gõ cửa trước cửa chính đó các bạn, cửa nhà là gõ gõ lớn thiệt là lớn luôn. Thì lúc này bạn bực bội rồi, bạn nói ai vậy trời, cái bạn mới đứng dậy mẹ cản rồi, nhưng mà bạn vẫn bước ra để mà bạn mở cửa nhà thì không thấy ai hết, không có ai hết. Thì lúc đó là cũng đóng cửa đi vô. Xong cho tới khi ba bạn về cũng kể lại, cái ba mới kêu kiểu này kỳ quá, bữa giờ thời gian rồi làm ăn không được, thất bại tùm lum tùm la rồi hả, nhà cửa thì nghe tiếng động sầm, cho nên ba mới kêu là đâu thử em đi coi thầy thử coi sao. Thì lúc đó mẹ cũng hỏi người ta, cái mẹ muốn cũng kiếm được một ông thầy mới tới chỗ ông thầy này xem. Ông thầy này á, ổng kêu mẹ là bây giờ á chỉ tôi nhà của cô, rồi á là tới bữa đó vậy đó thì ổng sẽ xuống nhà để ổng coi. Xong cái tới cái ngày đó ông thầy này mới xuống. Ổng xuống cái ổng mới đi lòng vòng trong nhà của bạn. Rồi cái ổng đi ra đằng sau, cái ổng đi bên hông nhà, cái ổng đi ra đằng trước nhà. Thì lúc này ổng mới dừng lại, là có nghĩa ở trong cái phần sân nhà của mình chứ không phải là ở phía ngoài nha các bạn. Thì lúc đó ổng mới dừng lại, ổng mới kêu mẹ của bạn với ba của bạn ra, cái ổng mới kêu bây giờ cô chú đào cái chỗ này lên. Thì lúc này ba mới lấy đồ đào đất chỗ đó lên ha. Khi đào lên ba mẹ hết hồn luôn, là tại vì ở phía dưới đó đó là có một cái miếng vải màu đen, cái ổng kêu mở ra đi. Lúc mở ra thấy có lá bùa trong đó, thì ổng nói rằng là cô chú bị người ta yếm á, người ta chơi cô chú, là tại vì người ta ganh tị với cô chú, nói vậy nha, người ta ganh tị cái người này là thân quen dữ lắm đây nè, người này hả chắc trước đây là thân với cô chú, nhưng mà do hả là người ta làm ăn thất bại, mà cô chú thì làm ăn ngon lành không có bị gì hết, cho nên nó là người ta đâm ra người ta ghét, cho nên người ta mới hại vậy, người ta chôn bùa vậy nè để mà yếm hả âm binh vô nhà của cô chú á. Thì sau đó là ổng gỡ ha, ổng gỡ xong rồi ổng mới kêu rằng á là thôi kệ người ta đi hả, người làm ác á thì sẽ nhận quả báo, còn mình á hả mình không làm ác mình không lo, bây giờ tôi gỡ rồi thì êm rồi không sao nữa đâu. Thì sau đó là ổng không có lấy tiền, hay là có lấy tiền gì thì bạn không có đề cập tới thì không biết nha. Cái ông cũng đi về, thì từ đó về sau là nhà của bạn yên ổn trở lại, không còn tình trạng sùm, tình trạng mà chạy lòng vòng xung quanh nhà nữa, rồi mẹ cũng không nghe tiếng động, bạn cũng không nằm mơ, và công việc làm ăn cũng suôn sẻ trở lại. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy là gia đình bạn đã đoán ra là ai rồi, đó là cô chú ba đó các bạn, tại vì thân dữ lắm. Rồi mọi người hay qua lại trong xóm, nhiều khi ba mẹ của bạn mở cửa rào, mở cửa cổng á, thì mọi người hay qua lại vô nhà của nhau bình thường. Nhưng mà nói về vấn đề mà làm ăn thua súc thất bại rồi ganh tị với mình thì chỉ có cô chú ba đó thôi, chứ trong xóm đâu có ai nữa đâu. Thì sau khi mà gỡ xong khoảng thời gian sau này thì bạn nói rằng gia đình đó là ly tán luôn. Hai vợ chồng lục đục, hai chồng cô chú ba lục đục, rồi sau đó hai người ly dị, rồi mấy đứa con đó, hả, học hành dở dang, khổ ải, nghèo đói tới tận giờ luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể xong rồi. Thi đã kể xong tập 1695 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1696. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!